có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi. Chương 12, có giỏi thì nghe kịch, gocchuyenaudio.com. Từ lúc sở các truy văn của hắn, hai người đối thoại dần chuyển từ ba câu nói đến Chu Nam Kinh thành ba câu không rời chương mới. Ôn, Nam Kinh đại nhân ra chương, cậu xem chương mới nhất đó chưa? Bán nữ hải lão xài. Rồi, Ôn, đúng rồi, hôm nay cậu định bao giờ thì viết chuyện? Bán nữ hải lão xài. Hắn đâu có nghĩ ban ngày mới đăng chuyện buổi tối liền viết luôn đâu. Ôn, cậu còn nhớ việc lần trước của Chi Tử Hoàng không? Bán nữ hải lão xài. Nhớ, chủ mưu là hắn thì sao lại không nhớ, mặc dù Chu Nam Kinh thầm thở dài trong lòng đây là cái thể loại gì thế này, nhưng hắn cũng từng nghe qua cái gọi là trái tim thủy tinh, không chừng biết đâu bà cô kia lại có cái đó. Ôn, hình như là bị một trang web chuyên đạo văn đến gây sự hay sao ấy. Bán nữ hải lão xài. Ôn, đúng rồi, lão xài ra chương chưa đó. Bán nữ hải lão xài. Ôn, tháng trước mới nhận kịch thôi nha. Ba, vui quá đi, bán nữ hải lão xài. Chúc mừng, Ôn, ui lão xài cậu cũng biết dùng emo rồi hả? Manh quá đi nha, bán nữ hải lão xài. Ôn, thế bao giờ cậu định viết chương mới nào? Bán nữ hải lão xài. Nhìn lên trời kìa, trăng hôm nay thật sáng giờ mà thưởng trăng thì thật tuyệt. Ôn, cậu đừng có đùa, hôm nay mới đầu tháng đấy. Bán nữ hải lão xài. Trả lời tự động, xin chào, hiện tại tôi không ở đây. Xin hãy liên lạc với tôi sau. Ôn, thưởng trăng cái đầu cậu. Viết chương mới mau, bán nữ hải lão xài. Trả lời tự động, xin chào, hiện tại tôi không ở đây. Xin hãy liên lạc với tôi sau. Cái nick phụ này cần gì phải vậy? Nào có hứng thú gì mà viết này viết nọ, cũng chả hiểu chuyện kia có cái gì mà lại hợp mắt thằng nhóc Ôn Hướng Hoa nữa. Chu Nam Kinh mở hộp thuốc lá, lấy ra một cây thuốc Trung Hoa, căm giận nhìn màn hình trước mắt, châm thuốc. Chu Nam Kinh không nghiện thuốc lá, chẳng qua hắn thích cái cảm giác lúc ấy, một cảm giác rất cô độc tịch mịch. Thế là Chu Đại Đại cô độc tịch mịch mở Weibo của Ôn Hướng Hoa một cách cô độc tịch mịch. Lại cô độc tịch mịch mà đọc Weibo gần nhất. Sở khác, lần trước nhận kịch thô, tiếc là không được lầu 1. Mặc Nhiễm Thanh Hoa, Mặc Nhược Thu Hoa, cảm ơn đã giúp, Bơ Lạc, Kỳ Ba Quân, Áp Phích rất đẹp, Vương Bất Kỳ, Nam Có Kiều Mộc, Hậu Kỳ Đại Nhân, cảm ơn đã giúp đỡ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kịch mới. Cuối cùng xin cảm ơn tiểu thụ, tù ca của tôi, nương nương thật đáng yêu. Ba, nói thật những lúc cậu phát âm treo hay choan quả thật tôi rất trong sạch. Hai tay chỉ gõ chữ thôi ấy. Ý em ấy là hai tay chỉ gõ chữ chứ không có quay. GT, tù ca, còn gọi tôi là nương nương. Tôi không khách sáo nữa đâu. Sở khác, cầu cậu không khách sáo. Z, tù ca, tôi nằm xuống rồi. Cậu ngồi lên đi. Ôn, Omega, ngạo kiều thụ A, tù ca. Bơ Lạc ngọt ngào, đôi này đốt mù mắt tôi mất. Mặc Nhược Thu Hoa, thiêu luôn giờ nến, bánh trung thu năm nhân vô tội. Thiêu luôn châm lửa, thần thiếp làm không được đâu. Thiêu luôn giờ máy quay phim, xài khả phu thủ kê tê. Thiêu luôn ôm củi, tịch truyền thanh, quả thật Chu Nam Kinh đã từng nghe qua. Chuyện này đúng là có liên quan đến Mộ Trường Kim một chút. Số là 1 năm rưỡi trước. Mộ Trường Kim từng ở trong hội đột ngột đặt ra câu hỏi. Các cậu có biết kịch truyền thanh là cái gì không? Một đống thằng suốt ngày ru rú trong nhà. Hủ lậu hết biết, đương nhiên là lắc đầu. Mộ Trường Kim, hôm nay em gái tôi hỏi tôi cho phép nó mang chuyện của tôi đi phổ thành kịch truyền thanh. Trường Kiếm, cho phép này có cần trang web can thiệp không? Trường Kiếm, nếu là kịch truyền thanh thì không cần. Nhưng chuyện của tác giả nam như cậu thường rất ít được phổ lại thành kịch vừa dài vừa chán. Mất nhiều hơn được, tuy rằng có nghe đến tên, nhưng nghe qua một kịch truyền thanh thì quả thật Chu Nam Kinh chưa từng. Hắn đi tra thử cái tên sở các trên Baidu, ra được một đống kết quả, thậm chí còn có cả một trang bách khoa. Sở các, tên mạng, là người sáng lập xã đoàn phối âm Thiên Quốc. CV, giới tính nam, tên trước khi lấy chồng, Tảo Kỳ, ái xưng Cách Cách, chủ yếu phối kịch truyền thanh cùng hát nhạc nền, ấm sắc vô cùng đặc biệt, sở thích Bất Kỳ, chỉ có duy nhất không đổi là yêu thích một tác giả. Sở Cát nói rõ, nên tính hướng chưa rõ, vẫn còn trong tranh luận. Kịch truyền thanh đã tham gia Tam Thốn Thiên Đường, BG, Hoàn 6 kỳ, Tiểu Thị Dân Hướng Tiền Khán, BL, Hoàn 3 kỳ, Sơn Pha Hồ Ly, BG, Đoàn, Đồng Quan Đạo, BG, Đoàn, Nhìn Kìa, Cậu Ta Thích Mình Nha, Chu Nam Kinh Tắt Trang Tìm Kiếm Baidu Đi, Tùy Tay Gõ Địa Chỉ Diễn Đàn, Chủ Lâu, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, Nội Dung, Sở Các Đại Nhân Ra Kịch Mới, Kích Động Quá Đi. Hơn nữa còn CP với Tù Ca, nghe nói còn có hát. Tiết tháo của Sở Các Đại Nhân quả thật số một thiên hạ, kích động đến mức đầu lưỡi cũng run rẩy. 1L, có hát, lâu chủ đừng có đùa. 2L, Sở Ca làm gì có chuyện đó. Sở Hoa mới là vương đạo. 3L, đại ca bên trên, lần này Sở Các là thụ trang web đây này 3W. Tinh Nhi Tinh, com, pu pu pu, 4L, thật ác, chấm, 5L, thật ác, 6L, thật ác. Chu Nam Kinh cùng Lý Qua Qua tiến hành một hỏi một đáp. Chu Nam Kinh, hát là cái gì? Lý Qua Qua, chữ cái thứ 8 trong bảng chữ cái tiếng Anh. Chu Nam Kinh, thụ là cái gì? Lý Qua Qua, 1. Nhận được cái gì của người khác? 2. Nhẫn nại đến gặp gỡ? 3. Lọt vào. 4. Thích hợp. Chu Nam Kinh, thế CP là gì? Lý Qua Qua, CP là nhà xuất bản thương mại. Commercial Press, là nhà xuất bản lâu đời nhất của Trung Hoa Đại Lục. 1897 được thành lập tại Thượng Hải. 1954 chuyển đến Bắc Kinh, cùng với Đại học Bắc Kinh trở thành bộ mặt của văn hóa Trung Quốc lúc bấy giờ. Cùng năm 1954, tại Bắc Kinh đã tích cực thay đổi quan hệ đối tác công tư. Năm 1958, bộ phận kinh doanh xuất bản ở Trung Quốc đã hợp tác với mảng dịch và xuất bản ở nước ngoài. Đã lấy dịch thuật các tác phẩm nổi tiếng thế giới, tiểu sử danh nhân thế giới, cùng các loại từ điển Tân Hoa, từ điển Hán ngữ hiện đại, từ điển Anh Trung làm những sản phẩm xuất bản chủ chốt. Chu Nam Kinh, à, ra thế, với các danh từ xa lạ giờ đã hiểu rõ như lòng bàn tay. Chu Nam Kinh sung sướng mở địa chỉ là người thảo luận bên trên đưa cho. Chấm chấm chấm chấm chấm, vỗ vai Lý Qua Qua, em hiểu sự vất vả của anh. Cách chương.